Chương 2386, Lục Vũ không gian. Cái này Lục Vũ thiên tức còn vị thành niên, mà lại từng bị trọng thương, tu vi rơi xuống, bằng không mà nói, nó không có khả năng ra nơi này. Khí linh no y như Lục Vũ thiên tức không có bị thương, nó hẳn là tại Man Hoang Đại Sơn chi đỉnh, hưởng thụ vạn chúng chú mục. Thế nào cơ hờ ơn nở động A khí linh cười nói. Phương thần sửng sốt một lát, trong miệng phun ra mấy chữ. Cùng gà trống đồng dạng. Ngươi biết cái gì gà giống chim yêu thú, há có thể cùng cao quý Lục Vũ thiên tức làm sự so sánh. Khí linh no y nói đùa cái gì, cầm Lục Vũ thiên tức cùng phổ thông gà giống chim yêu thú đối đầu so, cũng chỉ có phương thần mới có thể nghĩ như vậy. Trên thực tế, phương thần đúng là nghĩ như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng Lục Vũ thiên tức cao lớn bao nhiêu bên trên, kết quả xem xét, nha cùng trên địa cầu gà trống giống nhau như lúc. Nghĩ đến khí linh để cho mình cầm Lục Vũ thiên tức làm thú cưỡi, hắn tựu một bụng hoàn khí. Bắt đầu công kích. Ngay tại phương thần suy tư thời điểm, Lục Vũ thiên tức đối hắc lôi ra tộc người, triển khai vô tình giết chóc. Lục Vũ không gian bên trong. Hắc lôi gia tộc đỉnh tiêm huyền thiên cảnh võ giả, hoảng sợ nhìn xem Lục Vũ thiên tước. Chuyện gì xảy ra mọi người thất kinh, hắc trưởng lão bị thương, đã mất đi chủ tâm cốt, thân thể của bọn hắn run rẩy, không ngừng lui lại. Hèn mọn nhân loại. Lục Vũ thiên tước miệng nói tiếng người, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc lôi gia tộc đám người. Hô hô Lục Vũ thiên tước vũ cánh, lập tức cuồng dã giết chóc lực lượng, trong nháy mắt đập vào mặt. Hắc lôi gia tộc đám người muốn chạy trốn. Nhưng kinh hãi phát hiện, thân thể của bọn hắn bị giam cầm, không cách nào động đậy. Thân thể của bọn hắn, tại Lục Vũ không gian bên trong không ngừng phân giải. Phốc, thực lực hơi nhỏ yếu huyền thiên cảnh võ giả, trong nháy mắt tiêu toàn bộ ngã xuống, còn lại mấy cái đỉnh tiêm huyền thiên cảnh, cũng chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi. Chết đi. Theo Lục Vũ thiên tức toàn diện động thủ, hắc lôi gia tộc đám người, toàn bộ tử vong. Hưu một đạo hắc ảnh, liên tục nhảy vọt. Trong chốc lát tiến vào Lục Vũ không gian bên trong. A, một màn này, để Lục Vũ thiên tức cũng là hơi kinh ngạc, thế mà còn có người chuyên môn chạy tới Lục Vũ không gian chịu chết. Động thủ. Phương thần cũng không dám do dự, lôi lệ phong hành, trong tay tinh nhẫn kiếm vung vẩy mà ra, hướng phía sáu cái phương hướng, đâm ra sáu kiếm. Hô hô hô, cánh tay tráng kiện tu la kiếm khí, xuyên qua Lục Vũ không gian, tìm đúng Lục Vũ không gian lỗ thủng, trực tiếp đem lật tung. Muốn chết. Lúc này, Lục Vũ thiên tức rốt cục phát hiện dị thường, nó vỗ cánh, đi vào phương thần bên cạnh, muốn đem diệt sát. Giang giác Lục Vũ không gian vỡ vụn về sau, phương thần cảm giác áp lực chợt giảm. Mắt thấy Lục Vũ thiên tức liền muốn vọt tới trước người, vội vàng xuất ra ngự thú tháp. Ngự thú tháp Lục Vũ thiên tức hoảng sợ nói, thân hình lui lại. Ngự thú tháp bên trong truyền ra một đạo quan mang, đem bao phủ, tại huyền thiên chủ y khí linh trợ giúp dưới. Lục Vũ thiên tức bị hút vào ngự thú tháp bên trong. Đông nơi này chấn động thanh âm, đưa tới man hoang trên ngọn núi lớn yêu thú chú ý, rất nhiều yêu thú đều đang đuổi đến. Phương thần cảm thấy vô số đạo lăng lệ khí tức, thi triển thời không băng toái thuật, nhanh chóng biến mất. Tại hắn biến mất về sau, lít nha lít nhít yêu thú xuất hiện, nhìn thấy nhân tộc võ giả thi thể, cắn răng nghiến lợi đem xé nát. Một chỗ nơi yên tĩnh. Phương thần ngồi tại trên tảng đá, thần thức tiến vào ngự thú tháp bên trong. Đang cùng Lục Vũ thiên tức giao lưu. Ngự thú tháp tầng thứ nhất, chỉ có 3 con yêu thú, theo thứ tự là Tam Nhãn Hùng Vương, Hỏa Tinh Thú, còn có Lục Vũ thiên tước. Ở trong đó, Lục Vũ thiên tước huyết thống là cao quý nhất, nó là đứng tại yêu thú giới kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, còn như Tam Nhãn Hùng Vương cùng Hỏa Tinh Thú, tộc đàn mặc dù không yếu, nhưng cùng Lục Vũ thiên tước không thể so sánh. Trống trải ngự thú tháp trong tầng thứ nhất, Lục Vũ thiên tước hóa thành hình người. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tam Nhãn Hùng Vương cùng Hỏa Tinh Thú như là đang nịnh nọt thủ hộ tại bên cạnh hắn. Xoát, phương thần sau khi đi vào, Lục Vũ thiên tức mở mắt, nhàn nhạt nhìn cái trước một chút. Chủ nhân. Tam Nhãn Hùng Vương cùng Hỏa Tinh Thú thấy thế, chào hỏi. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, đi tới Lục Vũ thiên tức bên cạnh. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn phá vỡ Lục Vũ không gian? Lục Vũ thiên tức nhìn chừng chừng lấy phương thần. Lục Vũ không gian là Lục Vũ thiên tức thủ đoạn mạnh nhất, cũng là lớn nhất ỷ vào, không nghĩ tới bị phương thần trực tiếp phá vỡ. Ngươi Lục Vũ không gian, có một chỗ lỗ thủng. Phương thần cẩn thận đem theo khí linh nơi đó có được, tin tưởng cáo chi Lục Vũ thiên tước. Ngươi làm sao lại biết rõ đây là Lục Vũ thiên tước nhất tộc tân bí, cho tới nay, bởi vì bọn hắn huyết mạch nguyên nhân, vẫn luôn không cách nào đạt được cải biến. Dưới tình huống bình thường, che giấu khuyết điểm thủ đoạn duy nhất chính là dùng lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp hết thể địch nhân. Nó cũng không tin tưởng, trước mắt cái này tích địa cảnh gia hỏa, có thể nhìn thấu lục vũ không gian. Phương thần tâm ý khẽ động, huyền thiên chủ y đưa ra trong tay. Đây là huyền thiên chủ y tam nhãn hùng vương cùng hỏa tinh thú có thể không biết, nhưng lục vũ thiên tức nội tâm rất rõ ràng. Làm sao có thể lục vũ thiên tức nội tâm hỗn loạn, không dám tin lắc đầu. Hư huyền đại đế tùy thân binh khí, làm sao lại trong tay ngươi, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Hư huyền đại đế vẫn lạc lục vũ thiên tức ánh mắt phức tạp nói. Hư huyền đại đế vẫn lạc, chỉ có hỗn độn hư không cao cấp nhất tồn tại mới hiểu, những người khác chỉ là suy đoán, cũng không xác định. Ngươi có thể đem ta coi như hư huyền đại đế truyền nhân. Phương thần nói, ngươi có thể nói cho ta một chút, man hoang đại sơn tình huống A lục vũ thiên tức tại yêu thú giới bên trong địa vị rất cao, hắn hẳn là biết được một chút tình huống cụ thể. Phương thần mục tiêu là săn bắt càng nhiều huyền thiên cảnh yêu thú, trước phong phu thực lực của mình. Có được ngự thú tháp bực này trí bảo, vẫn là hư huyền đại đế truyền nhân, nghĩ tới đây, lục vũ thiên tức túi xuống đầu ngẩng cao sọ. Có lẽ, đi theo dạng này chủ nhân, tiền đồ hội quang minh một chút một lúc lâu sau, lục vũ thiên tức hoàn toàn thần phục. Một năm sau, man hoang đại sơn thú triều, sẽ chân chính bộc phát, đến lúc đó thậm chí lại có huyền chân cảnh thú tôn xuất thế. Huyền chân cảnh, huyền thần trình độ cái thứ 5 cảnh giới. Cảnh giới này võ giả, hồn đạo, nhục thân, đan võ đạo, tam giả hợp nhất, đặt đến chân ngã chi cảnh, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, chân đạp tinh không thiên địa tôn. Phóng nhãn tiên thiên giới cường đại nhất võ giả, cũng bất quá là huyền quang cảnh mà thôi. Mà lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa hồ thấy được phương thần chấn kinh, lục vũ thiên tức tiếp tục nói, huyền chân cảnh thú tôn, tổng cộng có 3 tôn, man hoang rất nhiều yêu tộc kế hoạch mấy trăm triệu năm, chính là vì lần này kế hoạch. Kế hoạch gì phục sinh yêu hổ thú tôn? Lục vũ thiên tức no y yêu hổ thú tôn phương thần cũng không tin tưởng yêu hổ thú tôn mạnh bao nhiêu, mà một bên tam nhãn hùng vương cùng hỏa tinh thú, thì là mở to hai mắt nhìn, nội tâm vô cùng chấn động. Chẳng lẽ liền là man hoang yêu tộc trong truyền thuyết cường đại nhất vị kia thú tôn sao? Tam nhãn hùng vương nuốt một ngụm nước bọt no y không tệ, liền là nó, năm đó nếu không phải yêu hổ thú tôn, chúng ta man hoang yêu tộc căn bản không có khả năng sống đến, vô cùng có khả năng bị nhân tộc diệt tộc. Lục vũ thiên tức no y làm nghe xong lục vũ thiên tức về sau, phương thần rung động. Huyền thần cảnh cực hạn. Phương thần đôi mắt bên trong, lóe ra vẻ phức tạp. Đây chính là như là bình vũ tôn giả tồn tại, không nghĩ tới man hoang yêu tộc thế mà còn có cường đại như vậy lao tổ. Nếu là thật sự bị phục sinh, không riêng tiên thiên giới, toàn bộ tinh thần thiên đều sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Dùng huyền thần cảnh tu vi, lực kháng siêu việt huyền thần trình độ tồn tại. Yêu hổ thú tôn, đủ để cùng binh vũ tôn giả nổi danh. Còn có một năm sau phương thần ý thức được thất thố tính nghiêm trọng, nhất định phải đem tin tức này truyền đi, bằng không mà nói đến lúc đó toàn bộ tiên thiên giới luân hãm, chính mình cũng sẽ đi theo gặp nạn. Về sau, lục vũ thiên tức cùng phương thần nói chuyện với nhau thật lâu. Đúng rồi, cho ta vài miếng ngươi lông vũ. Phương thần đột nhiên nói. Lục vũ thiên tức sửng sốt một chút, toàn tức nói. Ngươi muốn bằng vào ta lông vũ đến cô đọng nguyên thần? Phương thần gật đầu, lục vũ thiên tức nhắc nhở, liền xem như huyền thiên cảnh võ giả nguyên thần, hơi không cẩn thận nguyên thần cũng sẽ bị của ta lông vũ gây thương tích, ngươi hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái tích địa cảnh võ giả, ở đâu ra dũng khí, dám dùng chính mình lông vũ cô đọng nguyên thần. Ta tự có đạo lý. Phương thần cầm vài miếng lông vũ về sau, đem ngự thú tháp thu lại. Xoạt phần thiên cửu biến trận xuất hiện, đem phương thần bao phủ. Sau đó, phương thần khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, đem lục vũ thiên tức lông vũ, phiêu phủ ở trước ngực, tăng lên nguyên thần cường độ. Bắt đầu đi. Trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, phương thần có chút nhắm mắt lại, tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện.